Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1147. Huấn luyện, chương 1155. Huấn luyện tinh thần lực khống chế. Quang năng hàng rào lơ lửng tại đoạn thu trước mặt. Hiện tại không có sử dụng cho nên là sơ cấp nhất trạng thái. Kỳ thật quang năng hàng rào không chỉ là phòng ngự loại hình. Còn có thể dùng để công kích. Chỉ là công kích lực không cao mà thôi. Sử thi cấp đơn binh ma đạo vũ khí. Văn nhân Nghiên Ca gặp sau kinh ngạc nói. Nàng dù sao cũng là đại gia tộc thành viên. Tự nhiên được chứng kiến loại vũ khí này. Không sai, đoạn thu nhẹ gật đầu. Quang năng hàng rào đích thật là sử thi cấp. Hiện tại yên tâm đi. Ta đứng đấy bất động các ngươi đoán chừng đều không phá được phòng ngự của ta. Lần này không có. Người nói cái gì, đơn binh ma đạo vũ khí mặc dù rất phổ biến, nhưng đoạn thu lấy ra hiển nhiên thuộc về phi thường hy hữu loại hình. Trước đó không sử dụng đây là bởi vì không chút nghiên cứu. Gần nhất nghiên cứu ám năng lượng thời điểm mới phát hiện quang năng hàng rào tác dụng. Vậy cứ như thế, đoạn thu tiểu ca làm khiên thịt, chúng ta công kích Dạ Vũ vung tay lên nói. Chúng nữ lập tức chuẩn bị. Mà đoạn thu thấy thế từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái băng ngồi nhỏ. Sau đó ngồi ở sân huấn luyện ở giữa. Về sau trực tiếp khởi động quang năng hàng rào. Quang năng hàng rào lập tức tản mát ra năng lượng cường đại ba động. Về sau một cái toàn phương vị ma pháp hộ thuẫn đem đoạn thu bao phủ. Quét sạch có thể hàng rào cùng ma pháp hộ thuẫn trùng điệp ở cùng nhau. Đoạn thu có thể sử dụng tinh thần lực khống chế quang năng hàng rào đến di động. Đoạn thu cũng là lần thứ nhất sử dụng. Cảm giác một chút phát hiện ma pháp hộ thuẫn là thiên cấp nhị đoạn. Quét sạch có thể hàng rào vị trí thì có thể phòng ngự thiên cấp ngũ đoạn công kích. Bất quá đó cũng không phải cuối cùng trạng thái. Đoạn thu lập tức sử dụng tự thân năng lượng cường hóa quang năng hàng rào. Thuận tiện còn xuất ra một viên linh năng kết tinh ném vào quang năng hàng rào thanh năng lượng bên. Trong, đoạn thu thế nhưng là toàn hệ ma pháp, hơn nữa còn có kiếm khí cùng huyết tộc năng lượng, nhiều như vậy năng lượng rót vào quang năng hàng rào về sau. Ma pháp thuẫn cường độ trực tiếp tăng lên tới thiên cấp 3 đoạn. Về sau liền chờ đợi đám người công kích. Nhàm chán đoạn thu xuất ra một bình nước trái cây một bên uống một bên nhìn xem chúng nữ đang chuẩn. Bị, nhìn thấy đoạn thu như thế nhàn nhã. Văn nhân Nghiên Ca lập tức liền tức giận. Các ngươi hắn, mau đánh hắn. Những người khác nhìn thấy đoạn thu dáng vẻ cũng bó tay rồi bắt đầu. Mặc dù nói thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể như vậy đi. Đánh hắn, Dạ Vũ lập tức nói. Ba tên ma pháp sư. Hai tên chiến sĩ cái này đội hình đã coi như là phi thường hoàn mỹ. Văn nhân Nghiên Ca là lôi điện ma pháp sư. Mặc dù chỉ có ngụy thiên cấp, nhưng lại có thể phát huy ra thiên cấp chiến lực, mà Trường Tịch Kỳ cũng không cần nói. Vốn chính là thiên cấp, về sau là Lam Kỳ Nhi. Nàng có hàn băng năng lực, nhưng bởi vì thực lực quá yếu cho nên chỉ có thể phụ trợ đám người. Trường Tịch Kỳ cùng Văn nhân Nghiên Ca chủ công. Hai người lập tức sử dụng riêng phần mình ma pháp công kích. Mà Dạ Vũ cùng Katarina không có xuất thủ, bởi vì hai người đều là chiến sĩ. Dạ Vũ chức nghiệp mạnh phi thường, là băng long chiến sĩ, thuộc về đỉnh cấp chức nghiệp. Katarina cũng là băng thuộc tính chức nghiệp, tên là băng viêm chiến sĩ. Một thân băng viêm đầu khí có thể phát huy thiên cấp nhị đoạn chiến lực. Các loại thuộc tính công kích tại đoạn thu vị trí. Bởi vì đoạn thu không nhúc nhích, cho nên là 100% trúng đích, bắt đầu hắn còn lo lắng ma pháp thuẫn nhịn không được. Nhưng rất nhanh liền yên tâm, ma pháp thuẫn cứng rắn dị thường, thậm chí không cần đoạn thu tiếp tục rót vào năng lượng. Thật nhàm chán a, đọc sách đi, đoạn thu xuất ra một bản ám năng lượng tương quan thư tịch liền nhìn lại. Bên ngoài công kích mọi người thấy một màn này càng tức giận hơn. Lập tức toàn lực công kích, bất quá cuối cùng phát hiện căn bản vô dụng, Dạ Vũ để đám người ngừng lại, về sau bắt đầu nghiên cứu đám người kỹ năng, ngoại trừ văn nhân Nghiên Ca, trên cơ bản đều là băng hệ hoặc là thủy hệ chức nghiệp. nguyên tố thuộc tính giống nhau, như vậy thì có thể phối hợp. Khoan hãy nói, dạng này phối hợp lẫn nhau, thật làm cho các nàng nghiên cứu ra mới phương thức công kích. Thủy hệ lôi điện vòi rồng, cường độ công kích tiếp cận thiên cấp 3 đoạn, bất quá đáng tiếc là bị quang năng hàng rào chặn, cứ như vậy về sau trong vòng vài ngày, đám người liền đánh một chút ngừng ngừng, một bên nghiên cứu làm sao phối hợp, một bên cầm Đoạn Thu luyện tập. Lúc đầu Dạ Vũ muốn cho Đoạn Thu cũng tham gia phối hợp, nhưng Đoạn Thu cự tuyệt, nguyên nhân là hắn căn bản không cần, bởi vì thời điểm chiến đấu Đoạn Thu sẽ không cùng mấy người đứng chung một chỗ. Khoảng cách thời gian báo danh còn thừa lại 2 ngày, Dạ Vũ bọn người trải qua mấy ngày nữa luyện tập cũng kém không nhiều sẽ phối hợp. Tối thiểu có thể phát huy ra mạnh hơn chiến lực, sẽ không liên lụy đồng đội. Đoạn Thu ca ca, ngươi dùng công kích mạnh nhất đánh chúng ta thử một chút. Văn Nhân Nghiên ca nói. Đoạn Thu nghe xong nhìn một chút đám người, về sau nhẹ gật đầu. Ta có thể dùng vũ khí cùng trang bị sao? Không có vấn đề, Văn Nhân Nghiên ca trực tiếp đáp ứng. Đám người cũng không có cự tuyệt, bởi vì muốn nhìn một chút Đoạn Thu chân chính chiến lực. Bất quá tiếp xuống liền hối hận, Đoạn Thu trực tiếp vũ trang. Hắn dù sao cũng là toàn hệ ma pháp sư, cho nên không gian ma pháp cũng biết, một thân sử thi truyền thuyết cấp bậc giáp nhẹ tán kiện. Chỉ là xem ra liền biết là đỉnh cấp trang bị, những trang bị này bên trên tán phát lấy vầng sáng nhàn nhạt. Cái này biểu minh đô là trang bị ma pháp, mặc dù trước kia Đoạn Thu không mặc trang bị, nhưng không có nghĩa là hiện tại Đoạn Thu không cần, trang bị cũng là chiến lực một bộ phận. Cái này một thân trang bị có thể để Đoạn Thu vượt cấp khiêu chiến. Nhưng trang bị cũng không phải là nhất làm cho đám người kinh ngạc. Khi băng long kiếm cùng linh năng kiếm trận xuất hiện thời điểm, mọi người mới phát hiện Đoạn Thu trước đó căn bản không có gạt người. Lúc đầu Đoạn Thu liền rất cường đại, tại phối hợp cái này một thân đỉnh cấp trang bị cùng vũ khí. Ai có thể ngăn được? Ta công kích. Đoạn Thu nhàn nhạt nhắc nhở đám người, không phải bọn hắn còn muốn sững sờ một hồi. A kế hoạch, Katarina chúng ta lên, Dạ Vũ hô, minh bạch. Katarina nói xong cũng cầm trong tay kim sắc tam xoa kích vũ khí hướng phía Đoạn Thu vọt tới. Đoạn Thu thấy thế mỉm cười, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Mặc dù Đoạn Thu biến mất ngay tại chỗ, nhưng linh năng kiếm trận vẫn còn ở đó. Linh năng kiếm trận lập tức liền đem 2 người cho bao phủ. Mà Đoạn Thu thì trực tiếp đột tiến đến xếp sau. Cũng chính là Văn Nhân Nghiên ca đám người bên cạnh. Bất quá Văn Nhân Nghiên ca bọn người là ma pháp sư, mà lại biết Đoạn Thu có thuấn gian di động năng lực này, cho nên trước tiên liền chuẩn bị rời đi. Ma pháp sư đều sẽ thoáng hiện, chỉ cần ma lực mà thôi. Chỉ là không có thuấn gian di động nhanh như vậy. Vốn là có thể thoáng hiện rời đi, nhưng Văn Nhân Nghiên ca bọn người rất nhanh liền phát hiện. Thoáng hiện thất bại, như cũ tại nguyên địa. Không cần phải nói, đây là bởi vì Đoạn Thu thả ra không gian chấn động. Một thân đỉnh cấp trang bị nếu như không có không gian chấn động loại năng lực này, vậy liền quá phế đi. Đầu tiên là ngươi, Đoạn Thu nhìn xem Văn Nhân Nghiên ca cười cười, liền nàng bắt đầu nhất nhảy. Muốn khiêu chiến chính mình, Văn Nhân Nghiên ca gặp sao biết không ổn, hướng phía Đoạn Thu phóng thích một đạo tử sắc thiểm điện. Tốc độ tia chớp rất nhanh, đảo mắt liền công kích tại Đoạn Thu trên thân, mà mặc kệ kết quả như thế nào, Văn Nhân Nghiên ca phóng thích xong trực tiếp quay đầu đi đường. Tia chớp này đối phổ thông mạo hiểm giả hoặc là thích khách có lẽ có dùng, nhưng đối Đoạn Thu căn bản vô dụng. Đoạn Thu đều không cần mở ra ma pháp thuẫn, thiểm điện đánh chúng ở trên người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hết chương.